Chương 306, cực hạn. Ngay tại Thạch Tiểu Nhạc thu hồi tấm da dê thời điểm, trong hư không xuất hiện ba đạo ánh sáng, vừa vặn hiện lên hình tam giác, phối hợp khăng khít hướng hắn đâm tới. Khanh khanh khanh. Thạch Tiểu Nhạc cánh tay hơi đay. Cái này ba đạo công kích, mỗi một đạo đều không kém gì huyền khí cựu trọng đỉnh phong kiếm khách một kích toàn lực, đổi thành cái khác huyền khí tứ trọng kiếm khách, đừng nói ba kiếm liên thủ, một kiếm đều muốn tan tác. Kiếm quang tinh mịn như dệt, lúc gần lúc hiện, lần này giống như là hợp thành một loại kiếm trận, tốc độ tăng lên gấp bội. Mũi kiếm sát qua không khí lúc, hỏa hoa luôn luôn chỉ hoãn tràn ra, đây là bởi vì tốc độ quá nhanh, tạo thành mắt người ảo giác. Cũng may Thạch Tiểu Nhạc không dựa vào con mắt, tâm thần cảm ứng được ba động, hắn như cánh tay sai sử, xuất thủ liền là ba cái đoạt mệnh kiếm khí, kịp thời đánh tan đợt công kích thứ hai. Na Ho có thế đoan ở đửa cờ kiếm trận thay đổi bất thường. Ba đạo kiếm quang ngưng tụ thành một thể, đáng sợ kiếm thế tựa như khí cầu bành trướng, lấy không thể ngăn cản tình thế lan tràn tới, lệnh Thạch Tiểu Nhạc đều cảm nhận được từng tia áp lực. Đổi thành ba vị huyền khí cựu trọng đỉnh phong kiếm khách, Thạch Tiểu Nhạc không đến mức nhẹ nhõm thủ thắng, nhưng vậy tuyệt sẽ không giống như bây giờ bị động. Bởi vì chỉ cần là người phối hợp, liền sẽ có sơ hở, nhưng trận pháp điều khiển công kích, sơ hở quá nhỏ, nhỏ đến Thạch Tiểu Nhạc có thể phát hiện. Vậy nhanh hơn hết trận pháp biến ảo tốc độ. Trường kiếm giao kích âm thanh, từng chuỗi vang lên. Nếu là Ngân Như Giác bên ngoài Tuấn Kiệt nhóm thấy cảnh này, đi nhờ hội hoảng sợ biến sắc. Ba đạo kiếm ảnh tốc độ nhanh chóng, đã đến mắt thường khó phân biệt tình trạng, thường thường âm thanh ầm vang lên, mới có thể mơ hồ trông thấy kiếm quang hiện lên. Mà Thạch Tiểu Nhạc kiếm nhanh, đồng dạng không thể tưởng tượng nổi, mỗi một lần đâm ra, tất nương theo lấy mấy đạo đoạt mệnh kiếm khí. Ba đạo kiếm quang lần lượt bị đánh nát, lại một lần nữa ngưng tụ. Hoàng Bét đột nhiên, kiếm quang từ trong lòng đất thoát ra, Thạch Tiểu Nhạc vừa định lách mình tránh đi, thân thể mãnh liệt địa đâm vào đỉnh chóp phiến đá bên trên, nếu không có phản ứng kịp thời, kém chút liền bị kiếm thứ hai đâm thủng lồng ngực. Kiếm thứ ba gần như không điểm lần lượt địa đánh tới, rốt cục tại cánh tay hắn bên trên cắt ra một vết thương. Sau đó lại là ba kiếm tuần hoàn. Thế cục đối Thạch Tiểu Nhạc rất bất lợi. Tại tầng thứ 5 quỷ dị như vậy trong không gian, căn bản là không có cách bình thường né tránh, một khi động tác biến hình, kiếm quang liền hội thừa lúc vắng mà vào. Xoát. Một kiếm ra, kiếm khí tựa như hoa hồng, lần này ba đạo kiếm quang đồng thời bị xoắn nát. Đoạt mệnh thứ 14 kiếm. Nhưng là rất nhanh, ba đạo kiếm quang lại đồng thời thành hình, tiếp tục công tới. 15 phút. 2 phút đồng hồ. Trong lúc vô tình, đã qua nửa canh giờ. Thời gian dài tâm thần căng cứng, tăng thêm tiếp tục vận dụng đoạt mệnh mưa y bô nở kiếm, Thạch Tiểu Nhạc có thể nói sức cùng lực kiệt, sắc mặt đều hơi trắng bệnh, trên người hắn cũng nhiều hơn một ít vết thương. Đây cũng chính là Thạch Tiểu Nhạc, lực công kích, tâm thần, tốc độ phản ứng, nội lực cường độ đều là so bình thường huyền khí tứ trọng cao thủ mạnh không biết bao nhiêu, cũng liền thân pháp kém một chút. Đổi thành những người khác, đã sớm bị thua không biết bao nhiêu lần. Nhưng dù là như thế, Thạch Tiểu Nhạc vậy đến cực hạn biên giới, không kiên trì được bao lâu. Công kích trở nên chậm. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, ba đạo kiếm quang cũng không phải hoàn toàn không có tiêu hao, chí ít cùng nửa canh giờ so sánh, tốc độ chí ít chậm ba thành. Với lại giảm bớt biên độ, cũng đang tăng thêm. Hít sâu một hơi, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt lăng lệ. Hắn nói qua muốn thử một chút mình cực hạn, trước mắt không thể nghi ngờ liền là thời cơ. Tại sao vẫn chưa ra Ngân Như Giác bên ngoài? Thỉnh thoảng liền có mới Tuấn Kiệt đi vào 500m mở phạm vi, gặp tất cả mọi người đều một bộ lo lắng chờ đợi bộ dáng, nghi hoặc không hiểu, đợi giải được tình huống về sau, toàn đều kinh hãi muôn phần, vậy gia nhập chờ đợi đại quân. Vừa đến, tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút, Vương Nguyên trong miệng cái kia áo xanh thiếu niên đến tột cùng là thần thánh phương nào. Thứ hai, mỗi một lần 10 người nhập tháp, nhất định phải toàn bộ đi ra, mới có thể đi vào đi vòng tiếp theo. Nghe nói không, ngay tại xế chiều hôm nay, có người leo lên Ngân Như Giác tầng thứ 5. Không có khả năng, gặt người ai, không phải là Lạc Nhật Tiểu Kiếm Hầu không phải ba đại thiên tài bên trong bất kỳ người nào, nghe nói là một vị thân mặc áo xanh hạng người vô danh. Lúc trước Ngân Như Giác dị trạng, Bạch Sơn Thành rất nhiều người đều thấy được, không thiếu một chút người hiểu chuyện tiến về tìm tòi hư thực. Kết quả truyền miệng dưới, biết được như thế một tin tức, lập tức giống như thủy triều. Nhanh chóng chuyển về Bạch Sơn Thành. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, Bạch Sơn Thành triệt để hành động. Ngân Nhu Giác làm đại lương võ lâm công nhận thiên tài đá thử vàng, sớm đã sừng sững ngàn năm, ai có thể cái thứ nhất leo lên tầng thứ 5, nhất định nổi danh dương giang hồ, thậm chí ghi vào đại lương giang hồ sử sách đây là ngàn năm qua lần đầu tiên, há có thể không oanh động. Trong lúc nhất thời, vô số đạo nhân ảnh lướt về phía Ngân Nhu Giác, mặc dù không cách nào tới gần 500 mét em mở phạm vi, nhưng không trở ngại một chút người chờ tại bên ngoài, để nắm giữ mới nhất động tĩnh. Đêm đông lúc, sắc trời đen đến rất sớm, gió lạnh hô hô mà thổi, lại thổi không lạnh trong lòng mọi người khô nóng. Uy, các ngươi nói, người kia đến bây giờ còn không ra, hội sẽ không, sẽ có hay không có khả năng, xông qua tầng thứ 5, leo lên tầng thứ 6 có cái thon gầy người trẻ tuổi nhìn chung quanh, đột nhiên thấp giọng nói ra một cái đáng sợ suy đoán. Không có khả năng tầng thứ 5 đã phá ngàn năm ghi chép, tầng thứ 6, tuyệt không có khả năng có người trèo lên được. Lập tức có người lớn tiếng phản bác. Trương huynh, ngươi thấy thế nào? Tiêu Giao Kiếm khách nhìn về phía Trương Tư Lâu. Ở đây người bên trong, chỉ có Trương Tư Lâu từng tới tầng thứ 4, số hắn có quyền lên tiếng nhất. Nghe vậy, đám người đều thuần một sắc nhìn về phía Trương Tư Lâu. Trầm ngâm một lát, Trương Tư Lâu thanh âm mang theo không thể phát giác khàn khàn. Ta từng nghe Thần Phong công tử nói qua, muốn xông qua tầng thứ 4, nhất định phải có được vượt 5 trọng cảnh giới chiến lược. Tầng thứ 5 lời nói, có lẽ là lục trọng, có lẽ là kỳ quái hơn yêu cầu, muốn xông qua, có thể so với trèo lên thiên. Nhưng là cái kia vị huynh đài có thể làm việc người khác không thể, có lẽ, có như vậy một tia hy vọng a từ lý trí, thậm chí là một cái nhân tình cảm giác góc độ xuất phát, Trương Tư Lâu vậy thiên hướng về Thạch Tiểu Nhạc không cách nào quá quan. Leo lên tầng thứ 5, đã đem hắn nhóm cái này chút cái gọi là thiên tài quăng không biết bao xa, nếu là còn leo lên tầng thứ 6, rất nhiều người trái tim sẽ chịu không nổi. Nhưng là nếu không có hy vọng, đối phương làm sao có thể đến bây giờ còn không ra cũng không thể ở bên trong nghỉ ngơi đi phun ra một hơi thật dài, Trương Tư Lâu đột nhiên cảm giác được, mình có chút khổ cực. Lúc đầu leo lên tầng thứ 4, đủ để cho hắn uy danh nâng cao một bước. Nhưng bây giờ, ai còn sẽ đi chú ý hắn, đồ làm vật làm nền mà thôi. Ngân Nhu Giác tầng thứ 5, an tĩnh chỉ còn lại có trường kiếm giao kích âm thanh, tần suất độ cao, để cho người ta tim đập rộn lên, hủy hệ tờ di cờ hở sôi trào. Thạch Tiểu Nhạc đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng, trên thân đều là vết máu. Hắn kiếm pháp uy lực, chỉ có toàn thịnh thời kỳ 1/3, nguyên bản hơn 10 chiêu liền có thể đánh tan 3 đạo kiếm quang, hiện tại nhất định phải 3 ngoài trăm chiêu. Cũng may ba đạo kiếm quang khôi phục chu kỳ cũng thay đổi lớn, từ ban đầu trong nháy mắt, biến thành hiện tại 150-10 hơi, cho Thạch Tiểu Nhạc nhất định thời gian nghỉ ngơi. Mà mỗi lần loại thời điểm này, Thạch Tiểu Nhạc đều hội liều lĩnh địa vận chuyển phạm ngã như nhất, chờ mong trình độ lớn nhất khôi phục. Trong lúc vô hình, hắn đối môn nội công này lý giải cùng vận dụng, càng thêm lô hỏa thuần thanh. 3 lần, 5 lần, kiếm quang khôi phục chu kỳ, đột nhiên lấy bội số gia tăng. Thạch Tiểu Nhạc thấy được hy vọng, run lên cánh tay, lấy siêu việt cực hạn ý chí lực kiên trì huy động, từ huy hệ tờ di cờ hở, thậm chí trong linh hồn nghiền ép lực lượng. 300 hơi thở, sa u 100 hơi thở, 15 phút. Đến lúc cuối cùng một kiếm xoắn nát kiếm quang lúc, thanh phong kiếm rơi xuống đất, Thạch Tiểu Nhạc cả người nằm dạp trên mặt đất, liền ngụm lớn hô hấp khí lực đều đã mất đi. Bốn phía yên tĩnh một mảnh. Thạch Tiểu Nhạc chờ đợi mình bị kiếm quang chém chết. Rời đi Ngân Nhu Giác một khắc này. Oanh, đột nhiên một trận đất rung núi chuyển, sặc người bùi đất nổi lên bốn phía, tầng thứ 5 chỗ cao nhất, vách đá từ đó vỡ ra, lộ ra một đạo càng thêm cổ lão, cũng càng thêm tang thương lồi lõm thêm đá. Thông qua được Thạch Tiểu Nhạc vừa mừng vừa sợ, lại phát hiện cơ bắp sớm đã chết lặng, căn bản cười không nổi. Qua trọn vẹn 2 canh giờ, hắn mới có sức lực bỏ lên, lập tức khoanh chân ngồi địa, vận công khôi phục. Mặc dù tại Ngân Nhu Giác kinh lịch hết thảy, cũng chỉ là huyễn tượng, nhưng chỉ cần người không rời đi, cùng chân thực liền không hề khác gì nhau. Lúc này ngoại giới, sớm đã đến vào đêm giờ hợi. Tại sao vẫn chưa ra bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì, cho tới bây giờ chưa thấy qua, có người tại Ngân Nhu Giác đối đãi lâu như vậy. Rất nhiều người đã bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Nhưng là nhiều người hơn, lại có vẻ vô cùng hiếu kỳ. Thậm chí không thiếu số ít một chút người, ác ý phỏng đoán. Có phải hay không trận pháp xảy ra vấn đề, Thạch Tiểu Nhạc ở bên trong xảy ra chuyện. Chiếu ngươi thuyết pháp, ta hiện tại rất muốn cùng người kia đọ sức một trận. Đám người bên trong, Bạo Vũ Đao khách giải đông sớm đã không có lúc đầu phách lối, một mặt mong đợi địa nói với Trịnh Đan. Hắn sở dĩ muốn cùng Thạch Tiểu Nhạc giao thủ, không phải không phục, mà là muốn thông qua đối phương, nhìn xem mình khoảng cách tầng thứ 5 có bao nhiêu chênh lệch. Liền sợ ngươi bức không ra hắn mấy phân lực. Trịnh Đan thản nhiên nói. Lại qua 2 canh giờ, đã đến giờ giờ xỉu. Ngân Nhu giác tầng thứ 5. Rốt cục khôi phục. Thạch Tiểu Nhạc thụ thương không tính nặng, chủ yếu là bị thương ngoài da, chỗ dùng nội lực một khôi phục, cơ bản không có trở ngại. Đứng người lên, hắn hướng thang đá đi đến. Thang đá hình thức phong cách cổ xưa, pha tạp vết tích, lộ ra xa xưa trước tăng thương. Từng bước một mười bậc mà lên, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục đi tới tầng thứ 6. Cái này một sát na cái kia, hắn cảm giác toàn bộ ngân như giác đều chấn động một cái, lập tức bình tĩnh. Mà tại ngoại giới, một tầng lóa mắt lại không chói mắt cường đại quang huy, đột nhiên ở giữa chiếu rọi bát phương, hình như gợn sóng không ở hướng về bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Phàm là tiếp xúc đến trận này quang mang người, chỉ cảm thấy liền linh hồn đều tại rung động, phát run. Bạch Sơn Thành bên trong, vô số cảnh giác võ giả cảm ứng được không khí truyền đến dị dạng ba động, ai cũng từ trên giường bỏ lên, đẩy ra cửa sổ, há mồm cứng lưỡi, trợn mắt hốt mồm. Không, cái này ngân như rắc bên ngoài, rất nhiều người ngơ ngác nhìn xem cái kia cao cao tại thượng quang mang, giống như là đã mất đi năng lực suy tính, liền cổ đều cứng ngắc. Tầng thứ 6, hắn leo lên tầng thứ 6. Vương Nguyên biểu lộ ngốc trệ, não hải lâu dài trống không về sau, có loại nằm mơ ảo giác. Đồng nhiên, hắn nhớ tới mình lấy tiền bối thân phận tự cho mình là, đề điểm Thạch Tiểu Nhạc hình tượng, ngượng đến quả muốn chui đến dưới đất đi. Giả giải đông con mắt bạo lồi. Hắn bỏ ra rất lâu, mới tiếp nhận Thạch Tiểu Nhạc leo lên tầng thứ 5 sự thật này, hiện tại đây hết thảy, cơ hồ vượt ra khỏi hắn năng lực chịu đựng. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.